Dây thừng rất rìa ngoài nơi đó mới có một điểm mài mòn rờn cả lông. Thế là hắn hãi. Mọi người cũng hãi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, người tam đại gia liền phát hỏa. Từ đó về sau tựa hồ tìm được cửa. Chuyên môn bắt đầu làm đủ loại xác định và đánh giá. Theo đám dân mạng đối thủ dây thường làm xác định và đánh giá càng nhiều. Mọi người liền càng đối Giang Tiểu Bạch thần kỳ vòng tay cảm thấy chấn kinh. Mà tại Giang Tiểu Bạch vòng tay công dụng được chứng minh về sau. Cái kia lúc trước chỉ trích Giang Tiểu Bạch vòng tay hệ lăng xê bản trên mạng tiểu ích chỗ cũng có mới nhất tiến triển. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người đều biết nàng đây là bị lừa. Có đồng tình nàng làm tiếp tổn thất tiền tài. Có cảm thán nàng nhẹ tin người. Cũng có trách tội nàng không phân tốt xấu liền chỉ trích Giang Tiểu Bạch. Còn có người thì là nghĩ kế nói nhường nàng chỉ ra bán tay nàng dây thừng người. Nói không chừng còn có thể cáo đối phương một cái lừa gạt cái gì. Nhưng Tiểu Ích lại tại lúc này trầm mặc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng không có giống phía trước như thế kịp thời ra mặt đến phát ra video. Cũng không có gửi công văn đi chữ đối với cái này để giải thích cái gì. Càng không có nói ra bán tay nàng dây thừng người là ai. Nhưng không cần nàng nói. Bạn trên mạng chính mình cũng tìm được dấu vết để lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên trong nhẹ nhàng vòng tay người tổng cộng cứ như vậy nhiều. Lần lượt đi dạo Weibo đi tìm nói không chừng cũng có thể phát hiện một điểm mánh khóe. Mà tại bạn trên mạng hỏa nhãn kim tinh dưới. Đối phương rốt cục không chỗ che thân. Hắn nickname gọi. Caleb, hốp, ảnh chân dung dùng chính là một tấm cơ bụng đồ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn trên mạng sở dĩ tìm tới hắn. Là bởi vì hắn từng đối. Giang Tiểu Bạch vòng tay hệ lăng xê. Cái đề tài này bên trong nhiều lần nhắn lại. Viết đều là. Vòng tay vốn là vô dụng. Đó chính là giả. Cũng liền các ngươi cái này người ngu xuẩn mới có thể coi là vòng tay thần thật kỳ. Các loại lời nói. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.